Cự tinh vấn đỉnh, chương 133. Góc truyện audio.com, một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn toàn cầu Giải Kim Phượng, năm nay vẫn cử hành ở hội trường thủ đô. Buổi chiều 2 giờ trên Internet bắt đầu trực tiếp hậu trường lễ trao giải. Một nữ MC ăn mặc xinh đẹp đối diện khán giả trước màn hình, giảng giải về tình huống đề cử Giải Kim Phượng năm nay. Cô đi lại trong hậu trường người đến người đi, hấp dẫn hơn 1 triệu người xem trực tiếp. Chỉ là trực tiếp trước lễ trao giải thôi đã hấp dẫn nhiều người xem như vậy, chờ đến 7 giờ, khi hình ảnh trên đài thủ đô đột nhiên nhảy sang thảm đỏ, rating đài truyền hình tăng lên, số người xem tính bằng chục triệu đều mở TV lên, theo dõi buổi trực tiếp này. Trực tiếp trên Internet vẫn đang tiếp tục nhưng chỉ là tiến hành trực tiếp ngắn ngủi với một ít minh tinh danh nhân sắp vào sân, nhưng lễ trao giải trên TV thì lại trực tiếp bắt đầu, chỉ thấy một đầu khác của thảm đỏ, một bóng người xinh đẹp yểu điệu đi tới, ngay sau đó, liền nghe được một trận kinh hô của khán giả hiện trường. Ôn Tuyền, là minh tinh đầu tiên đi thảm đỏ của lễ trao giải Kim Phượng năm nay, Ôn Tuyền cũng không có đi theo đoàn phim của mình, cô mặc một chiếc đầm đuôi cá lưng trần vàng kim, tóc xoăn thật dài tùy ý rũ trên đầu vai trần trụi. Khi cô một mình sải bước chậm rãi đến gần tường ký tên, tiếng thét ở hiện trường hoàn toàn đem không khí nhiệt liệt truyền vào tai người xem TV, khiến mọi người chân chính ý thức được. Giải Kim Phượng thật sự bắt đầu. Lễ trao giải Kim Phượng nhất định phải tìm một người trấn áp được toàn trường đến mở màn, mà người này không ai ngoài Ôn Tuyền. Năm nay Ôn Tuyền dựa vào một bộ phim phản chiến chi phí thấp mà đạt được đề cử ảnh hậu, trong bộ phim điện ảnh kia cô đánh vỡ hình tượng thường ngày của mình, sắm vai một người mẹ bình thường, tiếng hô nhận giải rất cao. Sau Ôn Tuyền, minh tinh vào hội trường đi thảm đỏ nếu không phải là nam nữ phối hợp thì chính là một đoàn phim cùng vào. Cũng chỉ có trên sân khấu Giải Kim Phượng mới có thể nhìn thấy nhiều minh tinh hoa hạ đứng đầu như vậy. Nhóm nghệ thuật gia thế hệ trước, nhóm thịt tươi hoa đán trẻ tuổi thế hệ này, chỉ cần nhận được đề cử là có thể vào hội trường. Ngoài ra, nếu phim bạn tham diễn có đạt được đề cử giải thưởng, vậy tổ ủy sẽ phát cho đoàn phim số vé mời nhất định, còn về phần đạo diễn sẽ dẫn theo diễn viên nào đến thì do đạo diễn tự lựa chọn. Thảm đỏ tinh quang rực rỡ vĩnh viễn là nơi làm người ta chú ý nhất, mỗi một nữ minh tinh đều mặc lễ phục chói mắt động lòng người nhất, tranh đoạt cướp lấy tầm mắt người xem. Dung Hủ lên sân khấu ngay sau một tiểu hoa đán điện ảnh hạng 1. Toàn bộ đoàn phim, không tiếng động, do đạo diễn Hứa Xanh dẫn đội, nam nữ chính phân biệt đứng ở hai bên ông, cùng đi về phía trước. Ở trong đoàn phim này, bất luận là Dung Hủ hay là Lâm Huyên, bất luận là Hứa Đạo hay là Tiêu Tử Đồng, sau khi họ xuất hiện, tiếng hoan hô trong khu khán giả tức khắc vượt xa vịt tiểu hoa đán phía trước. Vô số người điên cuồng la lên tên Dung Hủ, dùng sức múa may bảng đèn trong tay. Âm thanh tựa như sóng biển, từ chỗ cuối khu khán giả truyền đến, lúc đến chỗ thảm đỏ, đã rền vang rung trời, hoàn toàn đè ép âm thanh của fan Lâm Huyên và Tiêu Tử Đồng. Tôi không phục đâu, Dung Dung, fan cậu chính là giọng lớn, cái này hoàn toàn không thể chứng minh hôm nay fan tôi đến đây ít. Góc truyện audio.com, hơn cậu, mặc một bộ lễ phục màu xám, Tiểu Thiên Vương mặt baby cực không tình nguyện nói rằng. Đánh cực này không tính là tôi thua, dù sao tôi cũng không mời khách đâu. Dung Hủ giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ về phía khu vực người xem. Ánh đèn loang loáng của các phóng viên bốn phía quá mức chói mắt làm cậu cũng không thể thấy rõ diện mạo nhóm fan, nhưng cậu lại có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy rất nhiều bảng đèn lóe ra chữ Dung. Nghe Lâm Huyên nói, Dung Hủ bình tĩnh nhướn mày. Chơi xấu không nhận nợ à? Lâm Huyên, nói bậy, tôi mới không có chơi xấu. Dung Hủ nào để ý đến hắn, cong khóe môi, nói với Hứa Đạo ở một bên rằng. Hứa Đạo, ngài xem, Lâm Huyên thật xấu, không chịu mời chúng ta ăn bữa khuya. Hứa Đạo vừa nghe lời này, hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này mọi người còn đang trên thảm đỏ, rất nhiều máy quay đều nhắm ngay bọn họ trực tiếp chừng Lâm Huyên. Đã nói mời cơm mà, tôi và Tiêu Tử Đồng chính là nhân chứng cuộc cá cược này của các cậu, mời khách. Không mời khách xem tôi chừng trị thằng nhóc thối cậu thế nào. Đoàn phim, không tiếng động, rất nhanh đi tới tường ký tên, đoàn phim kế tiếp cũng bắt đầu vào hội trường. Nhưng màn ảnh của các phóng viên truyền thông vẫn tập trung trên đoàn phim này, bọn họ chụp ảnh Hứa Đạo, chụp ảnh Dung Hủ, chụp ảnh Tiêu Tử Đồng và Lâm Huyên, tận đến khi đoàn phim triệt để rời khỏi tường ký tên, bọn họ mới bất đắc dĩ buông camera trong tay xuống. Anh Vương, sao cứ luôn chụp đoàn phim, không tiếng động vậy? Em nhớ phòng bán vé của họ hình như là 3,9 tỷ nhỉ? Coi như đứng đầu trong các phim văn nghệ, nhưng so sánh với đoàn phim Người Theo Đuổi Gió, hiện giờ, vẫn kém gần một nửa mà. Cậu biết cái gì, còn nhớ sự kiện Lô Tường Bác không? Hiện tại hắn đã ngồi tù rồi. Đoàn phim này rất biết gây chuyện, anh cảm thấy nói không chừng đêm nay bọn họ sẽ còn gây chuyện nữa, anh đây là đang đoạt tin tức hiểu không? Hẹn trước một tin tức lớn, tin tức lớn tạm thời không đề cập tới, sau khi Dung Hủ vào hội trường, liền nhanh chóng từ cửa hông đi ra ngoài, lại đến hậu trường. Khi khán giả ở trên Internet nhìn thấy bóng người vội vàng rời đi, bọn họ kích động nhanh chóng thả bình luận, nữ MC phụ trách trực tiếp Internet cũng lập tức giải thích. Đó là Dung Hủ, tối hôm nay Dung Hủ đạt được tổng cộng 2 đề cử ảnh đế, vừa rồi đoàn phim Không Tiếng Động đã đi thảm đỏ rồi, vậy hẳn bây giờ cậu ấy đi hội hợp với đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. Ngao ngao ngao ngao, streamer mau đi theo Dung Dung, muốn xem Dung Dung, đóng ngoặc vuông, bóng lưng Uli Dung Dung cũng thiệt đẹp, liếm liếm bóng lưng Dung Dung tương đương oa oa oa. Streamer tiếc nuối nói rằng, tôi phải ở nơi này canh livestream, không thể đi theo Dung Hủ được. Nữ streamer trẻ tuổi cố ý chớp mắt, giọng điệu mất mát nói rằng, tôi có thể làm thế nào, tôi cũng thực tuyệt vọng mà tôi rất muốn theo Dung Dung, nhưng nếu thật sự đi theo Dung Dung, đạo diễn sẽ lập tức xào tôi thành cá chiên, tôi phải đi ngủ ngoài đường đó. Tôi đến bao dưỡng là được, cho streamer một quả ngư lôi nước sâu. Cầu xin đuổi theo Dung Dung đi, chỉ nói với cậu ấy một câu thôi cũng tốt. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng cho một cái ngư lôi nước sâu a a a. Tôi thêm một quả tên lửa nè, gần đây sắp đến cuối tháng, địa chủ không tăng lương. MC kia phì cười một tiếng, nhanh chóng chạy nhanh theo. Chỉ thấy trên màn hình di động mơ hồ nhoáng lên, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp kinh ngạc nhìn về phía màn hình di động dưới nhắc nhở. Góc truyện audio.com của MC cậu hơi hơi nhếch môi, phất phất tay với nhóm fan bên kia màn hình, nói. Chào mọi người, tôi là Dung Hủ, cảm nhận tối hôm nay hả? Rất vui, có điều tôi phải đi nhanh rồi, vừa rồi đoàn phim gửi tin nhắn đến giục tôi. Nữ MC thuận miệng nói rằng, là Trịnh Đạo gửi tin nhắn cho cậu sao, Dung Dung. Trong đôi mắt trong xuất hiện lên một chút ý cười, nụ cười bên môi Dung Hủ càng sán lạn hơn vài phần, suy tư một chút cười nhạt nói. Là Tần Trình, a, Tần Thần. Đóng ngoặc vuông, Trình Dung vương đạo ngao ngao ngao, miếng bánh chó này tôi ăn. Đóng ngoặc vuông, người tới, bưng thức ăn chó Hoàng Kim Ngự Ban của trẫm lên. Đóng ngoặc vuông, 10 phút sau, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, làm áp chót đêm nay, được tổ ủy an bài làm người thứ hai đếm ngược lên sân khấu, còn cuối cùng là vài vị ủy viên tổ ủy giải Kim Phượng. Nhìn lại năm 2044, Tầng Mây Màu Đen cuồng thu phòng bán vé hơn 10 tỷ, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng phòng bán vé hoa hạ năm nay. Thậm chí phóng mắt ra toàn cầu, phòng bán vé Tầng Mây Màu Đen cũng là hạng 2 trong năm, xếp sau bộ phim điện ảnh series siêu cấp anh hùng nước Mỹ hạng nhất. Chỉ dựa vào thành tích như vậy, an bài đoàn phim này tiến hành áp chót chính là lẽ đương nhiên. Hơn nữa trong đoàn phim này, ngoại trừ những minh tinh khách mời nổi tiếng không có khả năng đến nơi, còn có Dung Hủ và Tần Trình. Trong hai người này, thứ nhất là người đầu tiên được 2 đề cử ảnh đế giải Kim Phượng, thứ hai là ảnh đế đứng đầu hoa hạ vài năm gần đây, nếu nói để Ôn Tuyền tiến hành mở màn, vậy ai thích hợp để làm một kết thúc hoàn mỹ nhất, vậy tất nhiên chính là Dung Hủ và Tần Trình. Khi hai người kia sóng vai đi trên thảm đỏ, thời gian giống như ngưng trệ, vẽ ra một hình ảnh động lòng người. Người đàn ông tuấn Mỹ không tì vết mặc bộ Âu phục màu đen, ánh mắt bình tĩnh đi về phía trước, mà thiếu niên bên cạnh hắn thì mặc một bộ lễ phục nhạt màu, mỉm cười phất tay với khu khán giả. Chờ họ đi đến một nửa, chỉ thấy không biết vì cái gì Tần Trình đột nhiên cúi đầu ghé vào tai Dung Hủ, nhẹ giọng nói một câu. Những lời này nói xong, chân mày Dung Hủ co lại, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, Tần Trình lại hiếm thấy mà cong môi cười nhạt hạ mắt nhìn cậu. Vô số phóng viên nhanh chóng ấn màn chụp ghi lại cảnh tượng này. Về phần trước TV, vô số fan đã sớm bởi vì việc Trình Dung cùng khung hình mà vui mừng đến độ sắp bất tỉnh, bọn họ điên cuồng đăng toy PC gắn tag thăng Trình Dung thăng trên Weibo Tieba, diễn đàn, khiến cái tag này thần kỳ mà lướt qua vài tiểu hoa đán tiểu thì tươi tiến vào bảng hot search. Nhưng mà sau khi chân chính vào hội trường, chờ màn ảnh trực tiếp của TV chuyển vào trong, fan CP Trình Dung đang mừng rỡ như điên lại đau khổ phát hiện thế mà Dung Hủ lại ngồi xuống vị trí của đoàn phim Không Tiếng Động. Bọn họ cảm thấy thất vọng, nhưng lập tức cũng hiểu được. Tầng Mây Màu Đen có Tần Trình và Trịnh Đạo tọa chấn là đủ rồi, nhưng đoàn phim Không Tiếng Động lại không thể thiếu nam chính là Dung Hủ. Lựa chọn như vậy là hoàn toàn chính xác, nhưng bọn họ chính là buồn bực. Đã nói Trình Dung phát đường mà, mới liếm một cái, liền không còn rồi hức QAQ. Bất luận thế nào, lễ trao giải Kim Phượng vẫn còn tiếp tục. Năm 2044 phim của Tần Trình chiếu tổng cộng 3 bộ, ngoại trừ Trang Hoa La, không tính trong thời gian tiến hành đề cử giải Kim Phượng, trong Tầng Mây Màu Đen, hắn sắm vai chính là nam. Góc truyện audio.com, số 2, đạt được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Sứ Giả Gió Bão, là một bộ phim hành động thương nghiệp rất thuần túy, căn bản không làm hắn đạt được đề cử ảnh đế. Giải thưởng được trao đầu tiên chính là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sở Kỳ đi lên sân khấu, nói một đoạn lời dạo đầu ngắn gọn hài hước, cuối cùng trong sự hướng tới của mọi người, hô lên tên Tần Trình. Trước TV, nhóm fan Tần hưng phấn thét chói tai, ở hiện trường lễ trao giải, rất nhiều fan cũng ngồi ở chỗ của mình, lớn tiếng hô tên Tần Trình. Giờ phút này, toàn bộ Internet đều sôi trào, phản ứng của nhóm fan Tần còn kích động hơn là nam thần nhà mình cầm giải ảnh đế, bởi vì... Há há há, đây là giải nam phụ đầu tiên của Tần Thần. Lần đầu tiên, phá lệ lần đầu tiên, Uli Tần Thần thật là lợi hại, lần đầu tiên lấy giải nam phụ, rất không dễ dàng, cho Tần Thần một cái moas bự bự bằng ba bằng. Tuy rất nhiều dân mạng vây xem nhìn thấy lời nói của những fan đó, tức giận đến độ rất muốn đánh bọn họ một quyền, rất nhiều anti-fan thậm chí đã sớm nói lời chào phúng, nhưng nhóm fan Tần lại tương đối bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn vô cùng lý trí, chỉ riêng hôm nay, nhất định phải điên cuồng một chút. Tần Trình lấy giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất còn khó hơn là hắn lấy giải ảnh đế nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, Tầng Mây Màu Đen là lần đầu tiên Tần Trình đóng vai nam phụ. Chưa từng đóng vai nam phụ thì sao có thể được giải? Nhóm fan vui dạo dực nhìn nam thần nhà mình vẻ mặt thong dong đứng lên ôm đạo diễn một chút, sau đó nâng bước đi đến sân khấu. Nhưng mà ngay khi hắn sắp đi đến sân khấu, hắn lại đột nhiên quẹo đường, đi từng bước một về phía đoàn phim không tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú của khán giả toàn cầu chỉ thấy người đàn ông tuấn Mỹ lạnh nhạt chậm rãi đi tới trước người Dung Hù, dừng bước. Dưới ngọn đèn, Dung Hù ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang cười, không có mở miệng. Tần Trình lại hết sức chấn định mà vươn hai tay ra. Muốn ôm một cái, cách chương.